Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đứng lục áp bế quan địa phương, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng. Lúc này Thông Thiên giáo chủ, cùng với Thái Thượng Lão Quân hai người, đã là chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, hoặc là nói bị sớm phát hiện, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm được những này minh hữu, rất khó bù đắp Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh hai quẫn cảnh. Chỉ có thừa dịp Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân chưa tìm tới nơi này trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình nghĩ biện pháp, đến đánh đòn phủ đầu. Ngoại trừ lục áp ở ngoài, vẫn có không ít yêu tộc không hy vọng nhìn thấy đại thương Thương Vương quật khởi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu, lập tức tựa hồ đã rõ ràng tại sao nữ oa không có tiếp thu đến từ chính Hồng Quân đạo tổ trợ giúp. Một khi là đáp ứng Hồng Quân đạo tổ trợ giúp, liền núp trong bóng tối, không nhúng tay vào ngoại giới sự vật, quyền lợi đều không có. Điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên lai không hiểu, nhưng đã đến hôm nay, cũng đã là trong lòng hiểu rõ. Dù sao mình tìm kiếm minh hữu chưa thành công, kỳ thực đã nói rõ rất nhiều thứ. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có lại nghĩ cách, mới có thể giải quyết cái khác mầm họa. Từ từ trong hư không, Hồng Quân đạo tổ nhìn mình trong tay, còn có một phần vẫn chưa bị hấp thu sức mạnh lúc, không khỏi rơi vào trầm tư. Nữ oa đều là có thể cho Hồng Quân đạo tổ một phần kinh hỉ, dĩ vãng đều là hỉ lớn hơn kinh, thế nhưng lần này nữ oa để Hồng Quân đạo tổ kinh lớn hơn hỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp thu sức mạnh, Hồng Quân đạo tổ cũng không cảm thấy đến bất ngờ, mà nữ oa không có tiếp thu đến từ chính Hồng Quân đạo tổ sức mạnh, lúc này mới phải có vấn đề. Lão Quân, Thông Thiên hai người gia nhập đại thương phương diện, xem ra hai người này thực sự là chấm ngoặc kép. Hồng Quân đạo tổ lắc lắc đầu, đến cuối cùng bên cạnh chính mình cũng chỉ là còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ oa thậm chí đều là đã rời đi, cho tới bản thân cũng có chút nghe điều không nghe tiên. Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ càng là ở vào thời điểm này có cơ hội, điểm này để bây giờ Hồng Quân đạo tổ không khỏi có chút tối hòa. Nhưng còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở, đều là so với Hồng Quân đạo tổ biến thành người điếc người câm càng tốt hơn. Nữ oa cùng Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó liên hệ, đây là không cách nào tránh khỏi. Hồng Quân đạo tổ rõ ràng, thánh nhân trong lúc đó ngăn cách, đã là rất khó bù đắp. Mà Hồng Quân đạo tổ cũng không có nghĩ tới, để Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ oa, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó cực kỳ hòa thuận, thiên hạ vạn vật đều có định số, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới có thể có nâng lên, không hề mâu thuẫn mới phải vấn đề chỗ ở. Hồng Quân đạo tổ cũng không sốt ruột, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên ngoài, tuy rằng không nhất định có thể đối kháng nữ oa, thêm vào Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ ba bên thế lực, nhưng có Hồng Quân đạo tổ chống đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn, tối thiểu là có thể cùng ba bên đọ sức. Thiên đạo biến hóa khó lường, nữ oa thêm vào cái khác hai vị thánh nhân lựa chọn đại thương, điều này làm cho Hồng Quân đạo tổ rất khó lựa chọn. Bây giờ Hồng Quân đạo tổ thậm chí không khỏi có chút hoài nghi chửi mình lựa chọn có chính xác không. Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ lựa chọn Tô Thần, có thể nói phải không gì đáng trách, dù sao cũng là nhân tộc Thương Vương. Hai người này lựa chọn, Hồng Quân đạo tổ cũng không giật mình. Thế nhưng nữ oa thay đổi, liền để Hồng Quân đạo tổ trong lòng có một chút bất mãn. Lập tức Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ, đã là bắt đầu trợ giúp Tô Thần, tới tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hồng Quân đạo tổ rõ ràng, muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn dành thời gian rồi. Đại thương vẫn như vậy an ổn xuống, chỉ sợ rất khó có ngăn được thực lực. Hồng Quân đạo tổ nghĩ tới đây, đương nhiên là rõ ràng bên trong đất trời âm dương điều hòa, tương hỗ là chống lại mới là tốt nhất thế cuộc. trong thời gian ngắn bên trong. Này tiêu đối phương trường rất bình thường. Thế nhưng lúc này đại thương đã có triệt để nghiền ép những người khác năng lực. Điểm này, để Hồng Quân đạo tổ càng không hài lòng. Thêm vào đại thương từ từ thoát ly khống chế. Điều này làm cho Hồng Quân đạo tổ trong lòng càng ngày càng cảm thấy bất mãn ý. Thương Vương cũng không có triệt để nâng lên. Thì có như thế động tác. Nếu như nói Thương Vương để đại thương hưng thịnh, lại có thể nghênh hợp thiên đạo. Như vậy đến thời điểm Thương Vương, chính là tai họa ngầm lớn nhất. Tuy rằng cũng không chí mạng, nhưng cũng đều là làm cho người ta một loại bất cứ lúc nào có thể sản sinh phiền toái cảm giác. Ngày xưa cổ thần bộ tộc, Vu tộc, Đông Hoàng Thái Nhất, nhân tộc Viêm Hoàng, sau đó Hình Thiên, cùng với cắn thần người hậu nghệ nhất Lưu, đều cũng có như thế một loại cảm giác. Lúc này Hồng Quân đạo tổ đã đem Thương Vương trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đem Thương Vương cùng được giải quyết đi phiền phức tiến hành so sánh sau khi. Lúc này Hồng Quân đạo tổ rõ ràng, nếu như đối với Tô Thần không hơn nữa thay đổi, ngăn lại, này Tô Thần có thể so với lên vốn là những tên khác càng thêm khó có thể đối phó một ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn tạm thời chỉ sợ muốn cùng Nữ Oa, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ ba bên góc cạnh tương hỗ. Lập tức Hồng Quân đạo tổ cần tìm tới những người khác đến ngăn được Tô Thần. Nếu không, Tô Thần rất có thể thừa dịp tứ thánh loạn tượng, do đó có khác biệt một ít động tác, đều là có biện pháp để giải quyết đi trong bóng tối một chút phiền toái. Nghĩ tới đây Hồng Quân đạo tổ rõ ràng, mình ở lúc này đều là sẽ có cơ hội. Mặc kệ Tô Thần thực lực làm sao, không có thành thánh, chung quy chỉ là cùng dĩ vãng phiền toái nhỏ như thế tiêu diệt ở trong bụi bặm. Mà lần này Hồng Quân đạo tổ có chút nóng nảy nguyên nhân, nhưng là bởi vì lập tức Tô Thần lại không biết cụ thể đi tới nơi nào. Hồng Quân đạo tổ lại là không tìm được Tô Thần. Mỗi lần xảy ra chuyện như vậy sau khi, Tô Thần đều là sẽ lấy một loại tốc độ vô cùng đáng sợ nâng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kiêng kỵ Tô Thần. Nữ Oa đồng ý liên hợp Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân thay đổi thái độ. Thông Thiên Giáo Chủ vẫn chống đỡ Tô Thần nguyên nhân, phần lớn đều là bởi vì Tô Thần cách kỳ biến mất sau khi đều là sẽ có tăng lên. Thánh nhân khác không biết Tô Thần tại sao nâng lên, thế nhưng là hiểu rõ một chút, có như thế nâng lên, tuyệt đối là để Tô Thần rất có thể trở thành cái kế tiếp thánh nhân mà Hồng Quân đạo tổ lo lắng. Trên thực tế chính là điểm này, đột nhiên nhô ra một nắm giữ một quốc gia cường giả, một khi thành thánh, chỉ sợ cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chống lại. Thánh nhân đại thể đều là tu luyện tín ngưỡng chi đạo. Tín đồ càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nữ Oa, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy không bằng là. Nhưng những này chỉ là chiêu thu đệ tử, để mở rộng chính mình tín đồ thủ đoạn. Tóm lại là nhỏ nói. Mà giờ khắc này Thương Vương, một khi có thể trở thành thánh nhân, như vậy chính là có phổ thiên dưới nhân tộc, làm tín đồ, dùng đầy đủ số lượng, là có thể nghiền ép thánh nhân khác. Hồng Quân đạo tổ đương nhiên rõ ràng, tại sao lúc này chính mình kiêng kỵ như vậy Tô Thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa, vận dụng phong thần bảng đối phó Thương Chiêu nguyên nhân, trên thực tế cũng là bởi vì, đại thương quốc lực từ từ nâng lên. Dựa theo tốc độ như thế này xuống, rất có thể vì sao đề cao ra một thánh nhân. Đối phương một khi thành công, Nhân Vương thêm vào ngoài ngạch thánh nhân, đầy đủ đối với Nữ Oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo thành uy hiếp. Chủ yếu nhất là, sẽ ảnh hưởng Hồng Quân đạo tổ bố cục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.